Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 24, đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, đệ nhất, cũng không lâu lắm, đi kiểm kê săn bắt thành tích quân sĩ, liền trở lại vương tộc võ tràng. Một vị xuyên lấy ngân lân áo giáp lưng hùm vai gấu tướng quân, đem một phần ghi chép thành tích cuốn sách đưa tới Vân Võ Quận Vương trong tay. Vân Võ Quận Vương tiếp nhận cái kia một phần cuốn sách, có chút nhìn thoáng qua, bỗng nhiên con mắt bị xếp hạng đệ nhất tên hấp dẫn ở, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói: Cát Càn, ngươi tới tuyên bố năm nay Vương Sơn Thú Liệp thiếu niên võ giả thành tích a. Thành tích xếp hàng thứ nhất người, ban thưởng Trọng Huyền Cung. Đứng tại hạ phương những thiếu niên kia võ giả, nghe được Trọng Huyền Cung ba chữ, toàn bộ đều kích động lên. Nghe nói Trọng Huyền Cung chính là một kiện tứ phẩm chân vũ bảo khí, giá trị mấy vạn miếng ngân tệ. Đương nhiên, Trọng Huyền Cung còn có càng sâu cấp độ ý nghĩa. Vân Võ Quận Vương tuổi trẻ thời điểm tham gia Vương Sơn Thú Liệp, đạt được đệ nhất danh, lấy được ban thưởng tựu là Trọng Huyền Cung. Ai sẽ là lúc này đây Vương Sơn Thú Liệp đệ nhất danh? Vị nào xuyên lấy ngân lân áo giáp tướng quân, bưng lấy cuốn sách, hướng về đứng tại hạ phương những thiếu niên kia võ giả nhìn thoáng qua, nói: Lần này Vương Sơn Thú Liệp, tổng cộng 43 người tham gia, 2 người tử vong, 9 người săn bắt thất bại. Thành công săn giết được man thú thiếu niên võ giả tổng cộng 32 người. Bài danh thứ 32 vị, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Hải, săn giết được một đầu nhất giai hạ đẳng man thú, Quỷ Ảnh Thỏ. Bài danh thứ 31 vị, bài danh thứ 14 vị, Lục Vương Tử, Trương Mật, săn giết được 4 đầu nhất giai hạ đẳng man thú, 3 đầu châu điên, 1 chỉ quỷ ảnh thỏ. Lục Vương Tử nghe được thành tích của mình về sau, có chút nhíu mày, vốn tưởng rằng dùng chính mình săn giết được 4 đầu nhất giai hạ đẳng man thú thành tích, đủ để tiến vào top 10. Không nghĩ tới năm nay cạnh tranh thật không ngờ kịch liệt. Lục Vương Tử ánh mắt hướng về Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt thất vọng thần sắc quét qua là hết, ngược lại lộ ra mỉm cười. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần có lẽ chính là 9 cái săn bắt thất bại người một trong. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thuận tiện thụ nhiều hơn. Ít nhất còn có một người kế cuối. Xuyên lấy ngân lân áo giáp tướng quân, tiếp tục thì thầm, bài danh thứ 10 vị, Lâm gia, Lâm Thiên Vũ, săn giết được 5 đầu nhất giai hạ đẳng man thú, 4 đầu châu điên, 1 chỉ quỷ ảnh thỏ. Đồng dạng là nhất giai hạ đẳng man thú, săn giết được châu điên cùng săn giết được quỷ ảnh thỏ, đạt được thành tích khẳng định không giống với. Bài danh thứ 9 vị, Cố gia, Cố Ly, săn giết được 5 đầu châu điên. Bài danh thứ 8 vị, Bạch gia, Bạch Vạn Lý, săn giết được 6 đầu châu điên. Trong đó, 5 đầu châu điên chỉ dùng để kinh lôi tiễn bắn chết. Thứ 6 đầu châu điên là dùng người của Bạch gia cấp trung phẩm vũ kỹ, Sát Uy Quyền, giết chết. Bài danh vị thứ 7, Lâm gia, Lâm Nính San, săn giết được 1 đầu nhất giai trung đẳng man thú, 4 đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Nghe được thành tích của mình, Lâm Nính San tự nhiên hay vẫn là có chút thỏa mãn. Dù sao nàng mới 15 tuổi, hơn nữa còn là lần thứ nhất tham gia Vương Sơn Thú Liệp, có thể có thành tích như vậy, đã xem như tương đương ưu tú. Nàng có chút hếch lồng ngực, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Đồng dạng lần thứ nhất tham gia Vương Sơn Thú Liệp, hắn lại một đầu man thú đều không có săn giết được. Cái này là chênh lệch. Lâm gia nhị tiểu thư thật là quá ưu tú, năm gần 15 tuổi liền có thể săn giết nhất giai trung đẳng man thú, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Chừng 2 năm nữa, đoán chừng tuổi mạt khảo hạch sẽ không người có thể cùng nàng tranh chấp rồi. Võ tràng bên ngoài vang lên từng đợt tiếng thán phục. Đương nhiên, những tuổi trẻ kia võ giả trong cũng có mấy người lộ ra khinh thường thần sắc. Ví dụ như Tư Đồ gia tộc đệ nhất thiên tài Tư Đồ Lâm Giang, lại ví dụ như Ngũ Vương Tử cùng Tiết Khải, Ba người này đều là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi. Tu vi là cường đại nhất, cũng là tranh đoạt đệ nhất danh đứng đầu nhân vật. Bài danh thứ 6 vị, quốc sư phủ, Tiết Hồng Tần, săn giết được hai đầu nhất giai trung đẳng man thú. Bài danh vị thứ 5, trấn Nam phủ nguyên soái, La Thành, săn giết được hai đầu nhất giai trung đẳng man thú, một đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Bài danh vị thứ 4, quốc sư phủ, Tiết Khải, săn giết được ba đầu nhất giai trung đẳng man thú, hai đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Nghe được cái thành tích này, Tiết Khải sắc mặt có chút trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả top 3 đều sắp xếp không đi vào. Hắn vốn tưởng rằng, dùng thành tích của mình, không phải thứ nhất, tự là thứ hai. Chấm, đáng giận, Tiết Khải nắm chặt lấy nắm đấm. Ánh mắt thập phần lạnh buốt. Ngũ Vương Tử cùng Tư Đồ Lâm Giang thấy như vậy một màn. Trên mặt đều lộ ra một tia giọng mỉa mai vui vẻ. Thế nhưng mà, bọn hắn nụ cười trên mặt, rất nhanh tựu cứng đờ. Vị thứ 3, Ngũ Vương Tử, Trương Mân, săn giết được 4 đầu nhất giai trung đẳng man thú, một đầu nhất giai hạ đẳng man thú. Vị thứ 2, Tư Đồ Gia Tộc, Tư Đồ Lâm Giang, săn giết được 5 đầu nhất giai trung đẳng man thú. Đệ nhất vị, Cửu Vương Tử, Trương Nhược Trần, săn giết được 1 đầu nhất giai thượng đẳng man thú, 2 đầu nhất giai trung đẳng man thú. Công bố ra top 3 danh tự về sau, toàn bộ vương tộc võ tràng, vô số người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Sau đó, toàn bộ vương tộc võ tràng đều chấn động lên. Trời ạ, Cửu Vương Tử săn giết 1 đầu nhất giai thượng đẳng man thú. Phải biết rằng, mỗi 1 đầu nhất giai thượng đẳng man thú đều có thể so với 1 vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Hắn mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, là như thế nào làm được hay sao? Không thể nào đâu, gần kề tu luyện 3 tháng tựu săn giết được 1 đầu nhất giai thượng đẳng man thú. Cái này cũng quá nghịch thiên. Toàn bộ vương tộc võ tràng, không biết bao nhiêu người khiếp sợ được nói không ra lời. Nhất gần 10 năm tuổi mạt khảo hạch, chỉ có Thất Vương Tử thành công săn giết qua nhất giai thượng đẳng man thú. Hiện tại, Cửu Vương Tử rõ ràng cũng làm được. Vân Võ Quận Vương tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Nói, Cát Càn, đem bổn vương Trọng Huyền Cung mang tới. Bổn vương muốn đích thân giao cho Cửu Nhi. Chậm đã, Trương Nhược Trần theo cái kia một đám thiếu niên võ giả trong đi ra. Nói, săn giết cái kia một chỉ nhất giai thượng đẳng man thú, chính là ta cùng Cửu Quận Chúa hợp lực hoàn thành. Thành tích không thể hoàn toàn ghi tạc trên người của ta. Cửu Quận Chúa cũng đi ra, cười nói, Phụ Vương, lúc này đây Vương Sơn Thú Liệp nhờ có cửu đệ xuất thủ cứu giúp. Bằng không con gái rất có thể đã chết tại man thú chảo hạ. Hơn nữa, săn giết cái kia một chỉ nhất giai thượng đẳng man thú, con gái cũng không có ra bao nhiêu khí lực, căn bản không có giúp đỡ gấp cái gì. Ha ha, Cửu Nhi, ngươi nói Trọng Huyền Cung quy ai? Vân Võ Quận Vương chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Cửu Quận Chúa lẫn nhau khiêm nhượng, trong nội tâm liền càng cao hứng hơn. Trương Nhược Trần nói, ta am hiểu sử dụng kiếm, không am hiểu dùng cung. Đại Vương, ngươi liền đem Trọng Huyền Cung ban cho Cửu Quận Chúa a. Trương Nhược Trần đi ra phía trước, bắt lấy Trọng Huyền Cung, đưa cho Cửu Quận Chúa. Cửu đệ, ngươi. Cửu Quận Chúa thập phần thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Nàng tuy nhiên thập phần muốn đạt được Trọng Huyền Cung, thế nhưng mà nàng lại càng thêm tinh tường, Trọng Huyền Cung căn bản không thuộc về mình. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, đây là ngươi nên được. Dù sao, không có trợ giúp của ngươi, ta không có khả năng đem Thanh Hỏa Lộc giết chết. Nói sau, còn có vòng tiếp theo võ đài luận võ. Nếu là ta tại võ đài khi luận võ thủ thắng, lấy được ban thưởng chỉ biết càng thêm phong phú. Đã như vậy, tỷ tỷ tựu không khách khí. Võ đài luận võ thời điểm, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên. Dùng thực lực của ngươi, không nói là đệ nhất, top 5 vẫn có rất lớn cơ hội. Cửu Quận Chúa vui vẻ tiếp nhận Trọng Huyền Cung. Một đôi mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve hắc ngọc cung cốt. nói không nên lời vui sướng. Trương Nhược Trần đem Trọng Huyền cung đưa cho cửu quận chúa. Đầu tiên là bởi vì, tại săn giết Thanh Hỏa Lộc thời điểm, cửu quận chúa hoàn toàn chính xác xuất thủ tương trợ. Thứ hai, hắn kỳ thật cũng là muốn cùng với cửu quận chúa giao hảo. Tương đương với kết giao một vị minh hữu. Dù sao, trong vương cung, hắn và Lâm Phi là tứ cố vô thân. Tự tính toán hắn hiện tại thể hiện ra nhất định được thực lực. Thế nhưng mà cùng những chính thức kia võ đạo cường giả so với. Hay vẫn là kém đến quá xa. Nhiều một vị minh hữu. Hắn và Lâm Phi tình cảnh. Sẽ tốt hơn nhiều. Vòng thứ ba khảo hạch. Võ đài luận võ. Chỉ có tại Vương Sơn thú liệp trong săn giết được man thú tuổi trẻ võ giả. Mới tham ngộ thêm vòng thứ ba khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch top 5 tên. Ban thưởng đều thập phần phong phú. Có thể đạt được tiến vào. Man thần trí. Tu luyện cơ hội. Nếu là đạt được đệ nhất danh. Ban thưởng thì càng thêm phong phú. Cho nên. Tất cả mọi người thập phần coi trọng. Võ đài luận võ. Ma quyền soàn soạt. Muốn đem tất cả của mình bộ thực lực đều phát huy ra đến. Tranh đoạt top 5 danh ngạch. Ngũ vương tử hừ lạnh một tiếng. Nói. Cửu đệ. Ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, thế nào nhóm trên giáo trường phân cao thấp? Trương Nhược Trần nói, nếu là thật sự ở trên giáo trường gặp được, cái kia cũng chỉ có thể đánh một trận. Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vì vậy nhìn qua tới, chứng kiến đứng ở đàng xa Lâm Nính San. Lâm Nính San hoàn toàn chính xác lớn lên thập phần xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, cặp môi đỏ mọng óng ánh. Dáng người hết sức nhỏ, hai chân thon dài, đứng ở trong đám người, tự cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Lâm Nính San hoàn toàn chính xác thật không ngờ Trương Nhược Trần vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Lại có thể săn giết được một chỉ nhất giai thượng đẳng Thanh Hỏa Lộc. Quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá, nàng đã đạt tới, kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, nhưng lại tu luyện thành một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nếu là thật sự ở trên giáo trường gặp được, nàng có lòng tin đem Trương Nhược Trần đánh bại. Vương Sơn thú liệp top 10. Không cần tham gia đấu loại. Trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thành tích sắp xếp ở phía sau 22 người. Muốn thông qua chiến đấu. Quyết ra 6 vị cường giả. Trận chung kết nhân số. Tự là 16 người. Hai canh giờ đi qua. Đấu loại chấm dứt. 6 vị cường giả sinh ra đời. Lục vương tử cùng cửu quận chúa đều là 6 vị cường giả một trong. Cùng vương sơn thú liệp top 10 vị thiếu niên võ giả. Cùng một chỗ tiến vào trận chung kết. Trận chung kết, trận đầu, cửu quận chúa Trương Vũ Hy. Quyết đấu, Lâm gia Lâm Nính San. Vị nào xuyên lấy ngân lân áo giáp tướng quân nói. Ai đều không ngờ rằng. Một hồi lại là, vương thành song diễm, ở giữa quyết đấu. Mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa chiến đấu. Tự nhiên xem chút 10 phần. Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Cách chương.